Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40, ta nhận thua. Sau mấy tiếng, lôi đài số 1, Mạc Bất Phàm đối Long Thiên Hành, huyện lệnh Bành Nham hô ngoặc kép chấm ngoặc kép. Long Thiên Hành sầm mặt lại, lại đến ta. Mạc Bất Phàm duỗi người đứng dậy hướng lôi đài số 1 đi tới. Tông chủ cố gắng lên, đánh ngã Long Thiên Hành, tông chủ là giỏi nhất. Tô Tâm Tâm bọn họ hô, đồng thời Lạc Vân Tông đệ tử cũng ở đây lớn tiếng cho Long Thiên Hành kêu gào trợ uy. Mạc Bất Phàm cùng Long Thiên Hành cũng đi lên lôi đài. Hai người liếc nhau một cái, Long Thiên Hành đôi mắt sâu bên trong mơ hồ có sợ hãi. Hắn căn bản không dám cùng Mạc Bất Phàm chiến đấu. Phải biết, không nói trước Mạc Bất Phàm có năng lực phát huy ra thông mạch đại viên mãn chiến lực trọng bào, còn có cái kia quỷ dị sóng âm võ học, những thứ này cũng là không phải Long Thiên Hành có thể ứng đối. Long Tông Chủ, vẫn khỏe chứ a? Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Mạc Tông Chủ hạ thủ lưu tình. Long Thiên Hành chắp tay, yên tâm, con người của ta từ trước đến giờ rất ôn nhu, nói cắt đứt cặp chân cũng sẽ không chỉ cắt đứt một chân. Ngươi hoàn toàn có thể an tâm chiến đấu. Mạc Bất Phàm cười, ực. Long Thiên Hành nuốt nước miếng một cái, để cầu giúp ánh mắt nhìn về phía Lâu Dịch. Lâu Dịch tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, không để ý đến Long Thiên Hành. Chặt chặt, Diêm Lâm Đông đứng bên ngoài sân xem cuộc chiến, tâm lý không khỏi có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Diêm Lâm Đông trước nhưng là bị Mạc Bất Phàm thu thập nhiều lần, mà Long Thiên Hành lại không có chịu qua đánh. Diêm Lâm Đông tâm lý thực ra thật không thăng bằng. Bây giờ Long Thiên Hành muốn bị đòn, Diêm Lâm Đông ngược lại có đắc ý khoái cảm. Tông chủ cố gắng lên, tông chủ cố gắng lên. Lạc Vân Tông các đệ tử mới còn ngây ngốc cho Long Thiên Hành kêu gào trợ uy. Mẹ nó, Long Thiên Hành mặt đen, trong đầu nghĩ ta làm sao sẽ thua như vậy, không biết nhận định tình hình đệ tử. Không thấy ta đánh không thắng Mạc Bất Phàm sao? Cố gắng lên cái giám a. Chặt chặt, Long Thiên Hành lần này phải xui xẻo. Cái này kêu là mang đá lên đập chân mình. Mạc Bất Phàm, sức chiến đấu quá mạnh mẽ, hoàn toàn không giống như là thông mạch đỉnh phong. Hắn cụ thể tu vi mạnh như thế nào? Chúng tông môn khe khẽ bàn luận đến. Ho khan một cái, Bành Nham ho khan một tiếng, cho Long Thiên Hành một cái chúc ngươi nhiều may mắn ánh mắt. Tông môn tỷ đấu, điểm đến đó thì ngừng, muôn ngàn lần không thể suy giảm tới tánh mạng. Hai vị tông chủ bắt đầu tỉ thí. Ông, Mạc Bất Phàm vận hành nội lực, trên người xuất hiện hư ảo vạn thần văn, có một cổ cực kỳ cường đại uy thế khuếch tán ra. Ta nhận thua. Long Thiên Hành nuốt nước miếng một cái, cảm giác hai chân đều tại phát run, nâng lên hai tay trực tiếp hô ngạch. Mọi người kinh ngạc, cái này cũng được, ngoạn tào, còn có thể trực tiếp nhận thua sao? Yêu tú ha, này bên thao tác thật là 666. Các vị tông chủ cũng trợn tròn mắt. Phốp, Lâm Linh Nhi cười ra tiếng, đây là đã không biết xấu hổ a. Triệu Tiền Tiền lắc đầu một cái, ta ngược lại thật ra cảm thấy Long Thiên Hành lựa chọn rất sáng suốt. Biết rõ không đánh lại tông chủ đại nhân, nếu như nhất định phải đánh, nhất định sẽ bị tông chủ đại nhân đánh thành tàn phế. Quỷ bà nói, cứ như vậy, hắn nhận thua sau còn có thể tại những khác trong tỷ thí thắng hồi số điểm. Bất quá hắn như vậy thật đem mất hết mặt mũi, chưa từng nghe qua nhận thua. Diêm Lâm Đông một bộ táo bón biểu tình, không phải đâu. Lạc Vân Tông các đệ tử cũng choáng váng, tâm lý ở thật sâu hoài nghi mình có phải hay không là vào sai lầm rồi tông môn, có phải hay không là muốn đổi qua một cái tông môn. Lạc Vân Tông trưởng lão cũng là nét mặt già nua đỏ lên, cảm giác mặt cũng bị mất. Bành Nham cũng lăng trong lúc nhất thời quên tuyên bố tỷ thí kết quả. Nhận thua cũng như thường đánh ngươi. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người chợt lóe. Dưới chân xuất hiện côn bằng thần văn, thi triển cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Long Thiên Hành. Giơ tay lên chính là một cái tát. Ba, thanh âm này vang dội tứ phương, dư âm lượn lờ. A, Long Thiên Hành kêu thảm bay ra ngoài, bay ra lôi đài, trên không trung vòng vo 720 độ, lúc này mới lạc ở trên mặt đất, nửa bên mặt cũng sưng. Ta đều nhận thua, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Long Thiên Hành hét, Mạc Tông Chủ, ngươi này. Bành Nham phản ứng lại, ô, cái này tỷ thí còn có nhận thua này nói một câu sao? Ta không biết à, ta cho là phải nhất định đánh ra lôi đài mới tính thắng. Thật là ngượng ngùng, hai tay Mạc Bất Phàm mở ra, một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ biểu tình. Mạc Bất Phàm, Long Thiên Hành giống giận, lại bực bội lại phẫn nộ không được. Ngươi, này, liền như vậy, lần sau không được phá lệ. Bành Nham khoát tay một cái, bất đắc dĩ nói, người thắng trận chính khí tông tông tông chủ Mạc Bất Phàm. Đa tạ huyện lệnh, Mạc Bất Phàm cười đi xuống lôi đài. Khốn kiếp a, Long Thiên Hành tức toàn thân phát run, hận không được xông lên cùng Mạc Bất Phàm liều mạng. Nhưng suy nghĩ một chút, chính mình căn bản là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ. Loại ý nghĩ này chỉ có thể kềm chế ở trong lòng. Tỷ thí vẫn còn tiếp tục, Mạc Bất Phàm tiếp tục liên tục thắng lợi 23 chàng, không có một lần bại tích, coi như là thông mạch viên mãn cũng gánh không được Mạc Bất Phàm hai chiêu liền thua. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm còn dư lại 3 trận, hơn nữa đã bắt lại 23 phân. Nhị hào lôi đài, chính nhất tông phiền lâm đối chiến chính khí tông Mạc Bất Phàm. Lâu Dịch hô, phiền lâm mở hai mắt ra, tinh quang lóe lên, vốn tưởng rằng trận này sẽ đụng phải Ngô Thanh Lăng hoặc là Thương Đạo Lâm. Không nghĩ tới lại là cùng Mạc Bất Phàm tỉ thí, lại là chính nhất tông đại trưởng lão. Ánh mắt, cu à quỷ bà ngứt trọng, đây chính là thông mạch đại viên mãn. Đã quán thông toàn thân cao thấp toàn bộ kinh mạch, nội lực trải rộng toàn thân mỗi một xó xỉnh, sinh sôi không ngừng, tông chủ lần này có thể thắng sao? Ực, các đệ tử mới nuốt nước miếng một cái, tâm lý có chút bận tâm. Tông chủ, ánh mắt cu ả Lâm Linh Nhi lo âu, mời hai vị lên đài đi. Lâu Dịch hô, được, phiền Lâm đứng dậy, hướng lôi đài đi tới. Mạc Bất Phàm vỗ xuống Lâm Linh Nhi bả vai. Yên tâm, ta không có việc gì. Tông chủ, nếu như quả thực không thắng được liền nhận thua đi. Lâm Linh Nhi nói, nhận thua. Mạc Bất Phàm lắc đầu. Hắn còn nghĩ tranh thủ được tốt thứ tự, sau đó đạt được khen thưởng đây. Đây chính là mấy chục mai hạ phẩm nguyên thạch. Nếu như đoạt tới tay, tuyệt đối có thể thực lực tăng vọt a. Hơn nữa xây tông môn xây cũng cần số lớn nguyên thạch. Ha ha, Mạc Bất Phàm a Mạc Bất Phàm, lần này ngươi thua định. Long Thiên Hành tâm lý đắc ý cười to. Phiền Lâm đại trưởng lão nhưng là thông mạch đại viên mãn. Ta không tin ngươi còn có thể thắng. Coi như ngươi sóng âm võ học rất quỷ dị, vậy cũng không đả thương được thông mạch đại viên mãn. Không sai, Diêm Lâm Đông gật đầu. Chỉ hy vọng phiền Lâm đại trưởng lão thật tốt trừng trị hắn. Tiện đem nhất hắn đánh tàn phế. Như vậy cũng có thể tiết kiệm được chúng ta không ít công phu. Ngô Tông Chủ, ngươi nói chàng này ai có thể thắng đây? Thương Đạo Lâm cười hỏi. Không ra ngoài dự liệu mà nói, dĩ nhiên là phiền Lâm đại trưởng lão. Ngô Thanh Lăng nói, quả thật, Thương Đạo Lâm gật đầu một cái. Kia Mạc Bất Phàm thực lực tuy mạnh, võ học cũng cực kỳ quỷ dị sắc bén, nhưng hắn cuối cùng chỉ là thông mạch đỉnh phong sơ kỳ. Cùng phiền Lâm chênh lệch cảnh giới quá lớn, song phương giao chiến, phiền Lâm lấy chênh lệch cảnh giới là có thể nghiền ép. ta ngược lại thật ra cảm thấy hẳn sẽ là một trận chiến đấu kịch liệt. Ngô Thanh Lăng nói, quét, quét, Mạc Bất Phàm, Phiền Lâm bóng người nhảy một cái, nhảy lên lôi đài, đứng lôi đài hai bên, mắt đối mắt, mơ hồ chính là khí thế ở giao phong. A, Lâu Dịch quét Mạc Bất Phàm liếc mắt, ánh mắt lãnh đạm, nói, bắt đầu tỉ thí, xin chỉ giáo. Mạc Bất Phàm chắp tay, cẩn thận, quét, Phiền Lâm chân đạp huyền diệu nhịp bước, giống như linh xà rong ruổi, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đến gần Mạc Bất Phàm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,